ngươi có khả năng ở bất kỳ trường hợp nào sử dụng. Nhưng chú ý chấn động đường cong, nhỏ chấn thoải mái, đại chấn thương thân, nếu như gặp phải nan đề, còn có khả năng chấn động mãnh liệt. Cơ Huyền cố gắng thử mấy lần, rất nhanh hiểu rõ hổ khu chấn động áo nghĩa, trong lòng vui vẻ vô cùng. Hắn chỉ cảm thấy một loại ngàn năm chưa từng học được kỳ quái tri thức đang gia tăng. Hắn vội vàng nói, lão sư, chiêu thứ ba đâu? Hạ Cực nghiêm túc nói, đạo không khinh truyền, Cơ Huyệt chính là vội vàng quỳ xuống, hành đại lễ, thỉnh lão sư chỉ giáo. Hạ Cực này mới chậm rãi nói, chiêu thứ ba, mắt hổ rưng rưng, đây là đối chừng mắt sao sao bổ sung. Cũng là người duy nhất có khả năng toát ra tới cảm xúc. Mắt hổ rưng rưng lại phân làm hơi hơi ướt át, chứa ngấn lệ, hai mắt đỏ bừng, ngạnh hán mím môi, quay người bão tố nước mắt các loại. Năm đó, một vị gọi Huyền Đức người đã từng dựa vào một chiêu này kém chút đoạt được thiên hạ khí vận. Cơ, Huyền cả kinh nói, càng như thế cao minh. Xin hỏi lão sư, này tâm pháp lại là cái gì? Một chữ, mãng, mãng, thiên mệnh con trai làm việc, không thể trốn trốn tránh tránh, không thể không phóng khoáng, mà muốn đại khí bàng bạc. Ta hỏi ngươi, nếu như ngươi là tướng quân, mang theo 5.000 người, nhưng đối phương có 5.000.000 người, ngõ hẹp gặp nhau, ngươi nên như thế nào? Cơ Huyền nói, tạm thời tránh mũi nhọn. Sai. Sai rồi, Hạ Cực nói, ngươi nên toàn quân xuất kích. Cơ Huyền khó hiểu, vì cái gì? Hạ Cực nói, đoàn chiến thua không thua trước không nói, ngược lại khi thế không thể trước bại. Cơ Huyền chỉ cảm thấy trước mặt đế sư càng ngày càng thần bí. Đoàn chiến này loại từ đúng là chưa từng nghe thấy. Nhưng hắn đại khái hiểu Hạ Cực ý tứ, có chút hiểu được gật đầu. Hạ Cực nói, gặp chuyện không quyết làm sao bây giờ? Cơ Huyền hơi chút trầm ngâm, sau đó hổ khu hơi chấn động một chút nói, mãng. Hạ Cực gật gật đầu. Cơ Huyền nói, đồ nhi hiểu rõ, đồ nhi đi luyện một chút. Hắn quay người đi vài bước, cảm giác như thế chấn động về sau, tâm cảnh xác thực khác biệt. Thế là hắn lại quay người, cúi người chào thật sâu. Đa tạ dạy bảo, Hạ Cực nói, người ta cũng chủ tớ, diệc sư đồ, cũng quân thần, không cần đa lễ. Cơ Huyền mắt hổ rưng rưng, bờ môi nhấp thành một đầu kiên nghị đường, nặng nặng nhẹ gật đầu. Cơ Huyền có thể gặp đến lão sư, thật sự là Cơ Huyền may mắn. Hắn đi tới trước cửa sổ, đột nhiên đẩy mở cửa sổ. Ngửa đầu nhìn ngoài cửa sổ đầy trời khắp núi tuyết lớn. Tuyết thành cuồng long, quanh quẩn tại bao la vô ngần thiên ngu trong núi. Hạ Cực nhìn sang, chỉ thấy cái kia rộng lớn thân ảnh ngăn tại phía trước cửa sổ. Bỗng nhiên, thân ảnh kia chấn động mạnh một cái. Tiếp theo chậm rãi quay đầu, mắt hổ trừng trừng, ngậm lấy lệ quang mà nhìn xem Hạ Cực. Lão sư, thỉnh bồi Cơ Huyền cùng một chỗ thống nhất này loạn thế đi. Hạ Cực, học diễn kỹ không được. Học những bí pháp này cũng là một học liền thông. Hắn thản nhiên nói tiếng. 100 điểm, Cơ Huyền lộ ra mỉm cười. Hạ Cực nói, mãn phân 150. Cơ Huyền, lại siêng năng luyện tập đi. Không muốn làm như thế làm cùng cứng nhắc. Cơ Huyền nghiêm mặt nói. Vâng. Lão sư, tuyết lớn sơ tinh, giữa đất trời, vạn vật đều là bao phủ trong làn áo bạc. Cơ Huyền nhìn xem trên bàn sắp xếp 10 cái bình sứ trắng. Bình tĩnh theo bên trong đổ ra đan dược đưa vào trong miệng. Này chút bình sứ trắng đều là Tô gia sớm chuẩn bị. Bao gồm hết thảy, tẩy tủy, dịch cân, sinh ra chân khí, thối luyện máu thịt, thanh tâm sáng ý. Các loại công năng, đại thể tới nói, coi như là thiên mệnh con trai là thằng ngu, cũng sẽ bị những đan dược này cho cải tạo thành kỳ tài. Huống chi, Cơ Huyệt không chỉ không phải là đồ ngốc, vẫn là một cái đã từng cơ hồ đứng tại 11 cảnh bán long. Trong sân, sư đồ hai người người mặc trang phục, Hạ Cực cho hắn biểu diễn một lần tiểu hắc long khí. Vừa tỉ mỉ giảng giải công pháp, Cơ Huyền trừng mắt gật gật đầu, ý bảo hiểu rõ, công pháp này là vận chuyển long khí pháp môn, quả thực là vì hắn chế tạo riêng. Về sau thời kỳ, Cơ Huyền chính là chăm chỉ tu luyện tiểu hắc long khí diễn kỹ, cùng với chính mình nguyên bản trưởng khống huyền công phong vũ huyền thiên lục. Cái môn này có khả năng trưởng khống mưa gió thiên tượng. Thậm chí tại mưa gió thời tiết sẽ gần như vô địch huyền công. Ngày đó, nếu như nó không phải là bị kẹt ở nhân loại nam đồng trong thân thể. Nếu như không phải đột nhiên đánh lén, mà nếu như lại là tại mưa gió thiên. Hạ Cực mặc dù biến thân làm 11 cảnh pháp thân, thật đúng là không nhất định có thể giữ lại được hắn. Rõ ràng này pháp mạnh, đương nhiên, Hạ Cực trực tiếp nhường Cơ Huyền nắm phong vũ huyền thiên lục viết tay một phần giao cho hắn. Hắn bỏ ra một canh giờ, nhìn từ đầu tới đuôi, sau đó, thế mà thu hoạch một viên màu đỏ nhạt kỹ năng châu mưa gió huyền thiên công. Tầng thứ 9, long chủng chuyên dụng, tác dụng rất đơn giản. 1. Hô phong hoán vũ. 2. Ở trong mưa gió, thực lực mức độ lớn tăng lên. 3. Ở trong mưa gió có khả năng ẩn nấp tự thân, vô phương bị người phát hiện. 4. Đem mưa gió biến thành vũ khí, thi triển mạnh mẽ thuật pháp, phát động mạnh mẽ phạm vi công kích. 5. Mưa gió ngưng tụ thành cự nhân pháp tướng, tiến hành công kích. Hạ Cực nhìn xem, long chủng chuyên dụng, 4 chữ. Thật sự là có chút im lặng. Hắn cố gắng nếm thử sử dụng viên này kỹ năng châu. Thế mà lần thứ nhất xuất hiện vô phương sử dụng tình huống. Nhân mạch cùng long mạch khác biệt, cái này cũng có thể hiểu được. Đồng thời, Hạ Cực cũng đại khái hiểu màu vàng kim kỹ năng châu cùng màu đỏ kỹ năng châu chủ yếu khác nhau là cái gì? Màu vàng kim đại thể liền là thuần túy lực lượng, mà màu đỏ lại có nhiều liên quan đến nguyên tố khác, như là thời tiết, sinh tử, tinh thần. Đương nhiên, một môn công pháp nếu như có thể đi đến 10 tầng, đó là chân chính lên trời mà hình thành chất biến, tỉ như tiểu hắc long khí. Nhưng mà màu đen kỹ năng châu chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, cực khó gặp được. Sư đồ hai người tại đỉnh núi chờ đợi nửa tháng, chính là thừa dịp một cái trời đẹp xuống núi. Hạ Cực mang theo Cơ Huyền trở về Kính Hồ, hai người mang theo mũ trùm đi qua, bây giờ đã náo nhiệt vô cùng, thậm chí tạo thành sản nghiệp Kính Hồ tiên nhân phong cảnh khu. Từ nhỏ người địa phương đi thuyền tiến nhập trong hồ trang viên. Mới vào trang viên, Hạ Cực thấy được ba người, ba cái khách không mời mà đến, cũng là ba người quen. Hai cái xem mặt, còn có một cái là nghe thanh âm. Người đầu tiên là trưởng công chúa Tô Nguyệt Khanh, hoặc là nói là An Dung Dung. Nàng xuất hiện tại An Tầm trước mặt, có hay không nhận nhau? Vô luận có hay không nhận nhau, An Tầm nhất định nhận ra nữ nhân này có thể là tỷ tỷ nàng. Cái này vốn là tất cả đều vui vẻ sự tình. Nhưng mà, người thứ hai là Băng Đế, Tô Băng Huyền. Hắn thấy Hạ Cực mỉm cười gật gật đầu, sau đó thản nhiên nói, gia tộc đã giải phong, gia chủ để cho ta cùng trưởng công chúa dẫn người tới giúp ngươi, cho nên đặc biệt nắm vào thôn trang chìa khóa cũng giao cho ta. Không ngại a. Sau đó, Tô Băng Huyền ghé mắt quan sát một chút Hạ Cực bên cạnh người thiếu niên. Cơ Huyền trừng lớn mắt, không có chút nào ý sợ hãi nhìn thẳng hắn. Tô Băng Huyền hài lòng gật đầu, ra vẻ không biết mà hỏi thăm, vị tiểu huynh đệ này khí độ bất phàm, không biết xưng hô như thế nào? Cơ Huyền, người ta tên bên trong đều có một cái huyền tự, đây cũng là hữu duyên. Băng Đế có phần có phong độ cười cười, lại điểm đến là dừng, không cần phải nhiều lời nữa. Hạ Cực thấy hai người y nguyên duy trì lấy ở chung hòa thuận dáng vẻ. Biết ít nhất còn không có vạch mặt, hoặc là băng đế còn không có triệt để bắt được có thể gây nên trưởng công chúa vào chỗ chết chứng cứ. Hắn cùng An Dung Dung tầm mắt đan xen mà qua, loại kia quen thuộc tâm hữu linh tê cảm giác lại trở về. Tựa hồ liếc mắt, liền đã trao đổi đầy đủ tin tức. Người thứ ba mang theo thần bí tối mặt nạ vàng, quanh thân bao phủ ở trong tối kim trong trường bào. Hạ Cực liếc mắt liền nhìn ra, đây là địa phủ khoản mặt nạ, mà lại hẳn là này hàng loạt mặt nạ bên trong mạnh nhất một vị hậu thổ. Hậu thổ tại trong thần thoại làm, lục ngự, một trong trưởng trong tam giới danh giới, cái gọi là hoàng thiên hậu thổ, hoàng thiên tại thượng. Là vì thiên đế, hậu thổ tại hạ, cũng cùng cấp thiên đế. Bởi vậy rõ ràng, thân phận này cao, Hạ Cực nhường Cơ Huyền đi nghỉ trước. Cơ Huyền sau khi rời đi, hậu thổ mới mềm dẻo nói, ta là người nhà họ Ngô, lần này người tới thế làm ảnh quân, ngũ đại thế gia, xuất thế có thứ tự, đế sư đi đầu dạy bảo thiên tử. Ảnh quân sau đó trưởng khống dưới mặt đất, lại sau là quốc sư, cuối cùng là đại tướng quân cùng văn đầu. Nàng vừa lên tiếng, Hạ Cực đáy lòng liền không nhịn được cảm khái một tiếng. Thế giới thật đúng là nhỏ, này Ngô gia phái ra ảnh quân, này mang theo hậu thổ mặt nạ nữ nhân thần bí, lại có thể là cùng mình ở chung được hơn 10 năm tứ hoàng tỷ Hạ Cơ. Bây giờ tự nhiên nên xưng là Ngô Cơ. Hạ Cực chợt nhớ tới thái tử, nam nhân kia trước khi chết để cho mình nhất định phải cứu muội muội của hắn. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy muội muội của hắn sở dĩ giết hắn là bị khống chế, hắn cũng nhận lời nam nhân kia, nhất định sẽ nắm Hạ Cơ mang đến vì hắn tảo mộ. Bây giờ gặp lại là quang cảnh như vậy. Hạ Cực nói, ta là Tô Gia Phong Nam Bắc, ảnh quân xưng hô như thế nào? Ngô Cơ nói, hậu thổ. Hạ Cực gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, còn nhiều thời gian, mà lại hắn lúc này hết sức lo lắng một vấn đề. Chính mình đi vào địa phủ có thể hay không cẩn thận gặp được vị này hậu thổ. Mặc dù mọi người đều mang mặt nạ, ai cũng không biết ai là ai. Ai cũng không cách nào đi đạt đối phương chạm trung truyền. Thế nhưng thái tử dùng qua Diêm La mặt nạ, mà lại hạ tiểu tô một phần vạn tại địa phủ gặp được vị này hậu thổ. Cái kia cũng không dễ. Hậu thổ ôn nhu nói, ta tới chẳng qua là cùng đế sư đánh đối mặt, nhận thức một chút, đi trước. Nàng phất phất tay, chính là dậm chân ra phòng khách. Hạ Cực hơi híp mắt lại, bởi vì tại hậu thổ đi ra đại sảnh trong chớp mắt, ánh nắng quăng tới, soi sáng ra mấy chục cái ảnh tử, ở sau lưng nàng lít nha lít nhít, rất là khủng bố. Phòng khách chỉ còn lại có ba người, bỗng nhiên trầm mặc lại, băng đế bỗng nhiên yêu nhã cười cười, hai vị nhất định có rất nhiều lời muốn nói, ta đi tản bộ. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Hạ Cực, mang theo thiện ý nói, Phong tiên sinh, xin nhớ kỹ, người đầu tiên là một cái chân chính người Tô gia, mà trùng hợp, ta cũng thế. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi, phòng khách chỉ còn lại có Hạ Cực cùng trưởng công chúa. Trưởng công chúa vẫn không thay đổi, thon dài năm ngón tay như non hành, đang chống cằm mà mỉm cười, dáng người như mèo yếu đuối không xương nghiêng ghế dài. Tuyết trắng chân dài chặt chẽ nghiêng cũng, bao phủ như ẩn như hiện ngân xa. Nàng tay trái đang quấn lấy mái tóc dài của mình, một vòng lại một vòng. Sau đó quăng tới một cái mê người mà rung động lòng người ánh mắt. Có thể nói tuyệt thế giai nhân, nàng bỗng nhiên như mèo đánh đi qua. Thân mật mà tựa như quen ngồi xuống Hạ Cực trên đùi. Hai tay ôm lấy cổ của hắn. Tiến đến hắn bên tai, hà hơi như lan, đồng thời dùng bình tĩnh ngữ khi nói khẽ, Tô gia ngoại trừ một chút có thể cưỡng ép ra cửa lão quái vật.